Chị dâu, tối nay chúng ta chơi bài đi. Thôi, mọi người chơi đi, chị muốn lên lầu đọc sách một lát. Ây da, nghỉ hè rồi mà vẫn không nghỉ ngơi. Cứ theo khuôn phép thế thì bao giờ mới chiếm được trái tim của anh trai em đây. Ngày trước Đường Huyên cũng có thể chơi. Nam Cung Tình Tình còn chưa nói xong, trên đầu cô đã bị cốc mạnh một cái. Nhìn thấy ánh mắt tức giận của mẹ, cô mới phát hoảng nhận ra mình lỡ lời. Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo. Âu Dương Vân liếc nhìn người đàn ông ở đối diện mình. Gương mặt anh vốn đang sáng ngời, thoáng cái trở nên còn u ám hơn cả mây đen. Ai muốn chơi thì giơ tay nhé. Tình Tình tự biết mình gây ra họa nên muốn làm thay đổi cục diện. Cô giơ tay lên trước tiên, nhưng đợi mãi mà chẳng có ai giơ tay lên theo, nên cô đành lúng túng rụt tay lại, khó xử nói. Không ai muốn chơi à? Thôi, không muốn chơi thì thôi, con đi ngủ đây. Đây là chiêu mà cô nhóc này hay dùng, gây họa xong thì 36 kế, kế chuẩn là thượng sách. Âu Dương Vân lê từng bước chân nặng nề đi về phòng, vốn dĩ tâm trạng cô đã không tốt rồi, bây giờ thì lại càng kém hơn. Chẳng ai vui vẻ khi mình bị lôi ra so sánh với người khác cả, dù cô biết là Tình Tình cũng không phải cố ý. Bầu trời như một tấm vải thô màu xanh đen được gột sạch sẽ, chỉ còn những ngôi sao như thể những mảnh vàng vụn vỡ xám lấp lánh, rải rác trên tấm vải này. Âu Dương Vân đứng trước cửa sổ, đầu cô dựa vào khung cửa, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng về phía trước không chớp mắt. Gió khẽ thổi trên những thảm cỏ xanh tuyền đến tiếng dế rộn rã. Tâm trạng không tốt à? Sau lưng bỗng nhiên có tiếng hỏi thăm, cô quay đầu lại thì thấy Nam Cung Phong đang đi về phía mình. Tôi không sao. Tầm mắt của cô lại hướng về phía bầu trời đầy sao ở phía xa xôi, giọng nói nhàn nhạt. Hôm nay là ngày rằm, một ngày đẹp để ngắm trăng. Nam Cung Phong cũng nhìn ra phía xa theo tầm mắt của cô rồi gật đầu. Đúng vậy, hoa nở trăng tròn. Đáng tiếc trăng tròn nhưng không đoàn viên, một đêm trăng tròn thế này mà lại phải phiền não vì người thân. Âu Dương Vân nói rất nhỏ, vốn chỉ buột miệng thôi, chứ không muốn kể gì với Nam Cung Phong cả. Nhưng Nam Cung Phong lại nghe thấy rồi, hơn nữa, còn hiếu kỳ hỏi. Sao cơ, em gái cô lại gây sự với cô à? Không phải, sao nó tự gây sự với tôi được? Thế thì cô phiền não vì ai? Ba cô hay mẹ cả của cô? Nam Cung Phong chỉ biết Âu Dương Vân có ba người thân này, còn đâu anh cũng không nghĩ ra được người nào khác nữa. Đều không phải. Không muốn tiếp tục thảo luận chủ đề này nữa, Âu Dương Vân giả bộ tùy ý thay đổi câu chuyện. Tối nay tôi có thể dùng bồn tắm của anh để tắm rửa được không? Tại sao? Tôi hơi mệt. Dù cô rất giỏi nói dối, nhưng lần này hoàn toàn không khiến người khác nghi ngờ lời cô nói. Vì sự mệt mỏi như đã viết trên mặt cô rồi, liếc một cái cũng có thể khiến người ta nhìn ra được. Được, cứ tự nhiên. Nam Cung Phong hiếm khi nói được mấy lời tốt đẹp thế này. Anh không những đồng ý mà còn cẩn thận giúp cô mở chế độ massage và một bản nhạc thư giãn tinh thần. Âu Dương Vân nằm trong bồn tắm, nhớ lại chuyện đã xảy ra sáng nay. Không kiềm được cảm thấy hơi phiền loạn trong lòng. Cô dứt khoát nín thở rồi không chút do dự chầm mình xuống nước. Tắm xong đi ra, Nam Cung Phong nằm trên ghế sofa mất hứng nhắc nhở cô. Điện thoại của cô kêu mãi đấy. Ồ, so với sự cụt hứng của anh thì câu trả lời của cô rõ ràng là không tập trung. Cô đi thẳng vào căn phòng của mình rồi cầm điện thoại lên xem. Những mười mấy cuộc gọi nhỡ và cùng đến từ một người là Lữ Trưởng Quý, bác của cô. Cô chán nản vò vò mái tóc của mình rồi ngồi xuống mép giường. Cô rơi vào giữa sự đấu tranh và buồn khổ vô cùng vô tận. Sự xuất hiện của Lý Giáp Phú dù khiến cô bất ngờ nhưng không đến mức phiền não. Nhưng cục diện rối rắm mà bác cô gây ra lại khiến cô buồn phiền đến cực độ. Bởi vì tình hình hỗn loạn này thực sự còn tệ hơn tất cả những chuyện trước kia. Nam Cung Phong ném cuốn tạp chí trong tay xuống. Anh đang định đi vào nhà tắm tắm rửa. Âu Dương Vân lại ăn mặc chỉnh tề đi ra. Liếc nhìn chiếc túi sách trong tay cô, anh ngạc nhiên hỏi. Muộn thế này mà cô còn ra ngoài à? Ừ. Sợ anh hỏi nhiều, cô liền cúi đầu đi nhanh về phía trước. Lúc chuẩn bị bước ra khỏi nhà, anh chợt nói. Đừng quên giờ đóng cổng, dù tôi đã hứa là sẽ đối xử tốt với cô, nhưng những nguyên tắc cơ bản này thì tốt nhất cô đừng có cố ý phá vỡ. Chương 52. Bị đá rồi. Âu Dương Vân đến nhà bác. Đưa tay gõ cửa, cửa mở,

Cô ta không kiềm được mà cười ầm lên, hỏi han cả một hồi thì ra là một đứa ngốc. Người anh em này, cậu tìm nhầm chỗ rồi, nhà của chúng tôi không có vợ cậu, cậu đến chỗ khác tìm đi nhé. Âu Dương Kiều xoay người muốn đi, tên con trai kia lại kéo tay giữ cô ta lại. Chị gạt người, vợ tôi ở trong đây. Cô ta bực mình hất cậu ra, ghét bỏ nói. Đồ thần kinh, đã nói là không có, cậu còn không đi nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Tên con trai lại khóc òa lên, lấy một tấm ảnh thẻ từ trong túi ra, tự lẩm bẩm. Tiểu Vân, vợ đang ở đâu? Vợ không cần Mộng Long nữa sao? Âu Dương Kiều đột nhiên nghe cậu ta gọi Tiểu Vân thì đưa tay cướp lấy tấm ảnh. Vừa nhìn kỹ lại, suýt nữa là trợn mắt té xuống. Chị ta chính là vợ cậu à? Lý Mộng Long nức nở gật đầu. Vâng. Cậu ta nói chị ta là vợ cậu sao? Âu Dương Kiều lại hỏi thêm một lần với vẻ không dám tin. Đúng vậy, cô ấy là vợ mà ba mua về cho tôi. Âu Dương Kiều im bặt đến mấy phút đồng hồ, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. Cô ta không biết có nên tin lời đứa gốc này hay không. Nếu không tin, vậy thì tấm ảnh này là sao? Người trong ảnh quả thật chính là con nhỏ Âu Dương Vân mà cô ta coi như đinh trong mắt, như gai trong thịt. Cậu thật sự muốn tìm được vợ mình? Ừ. Ánh mắt Âu Dương Kiều toát lên chút xanh ma. Vậy được rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi tìm. Cô ta dẫn Lý Mộng Long đến một khách sạn, sắp xếp cho cậu ta ở lại. Sau đó bắt đầu hỏi ra tiền căn hậu quả của chuyện này. Mặc dù là đứa ngốc, nói năng cũng đứt quãng, nhưng sau khi phỏng đoán và phân tích một phen, cô ta cơ bản cũng hiểu được 7-8 phần. Cho nên Tiểu Vân là cô vợ mà ba cậu tốn rất nhiều tiền mới mua được có phải không? Chỉ còn chờ hai người lớn lên thì cô ấy chắc chắn sẽ thành người nhà cậu. Lý Mộng Long ngây ngô gật đầu. À, đúng vậy. Âu Dương Kiều kích động nhảy cẫng lên, lập tức mở cửa trong bụng. Người anh em, cậu đến rất đúng lúc, có biết không? Tiểu Vân và cậu rất xứng đôi, hơn nữa cũng không ai thích hợp với chị ấy hơn cậu hết. Vừa mới nghĩ đến chuyện khai quật ra được bí mật của Âu Dương Vân, cô ta hưng phấn đến muốn hát hò, muốn hoàn trả lại gấp bội sỉ nhục trước kia. Vợ tôi đâu? Không phải chị dẫn tôi tìm cô ấy sao? Âu Dương Kiều thu nụ cười lại. Cậu đừng vội, chị ấy đi công tác ngày mai mới về. Cậu ngủ ở đây một giấc đi, ngày mai tôi nhất định sẽ dẫn cậu đi tìm chị ấy. Lý Mộng Long gãi gãi đầu. Vậy cũng được. Âu Dương Kiều vừa về đến nhà là lập tức lôi mẹ mình dậy từ trong giấc nồng. Mẹ, mau dậy, con có một chuyện vui cực lớn muốn nói cho mẹ nghe đây. Nguyễn Kim Tuệ mở hé hai mắt. Có chuyện gì ngày mai hẵng nói, mẹ buồn ngủ rồi. Không được, không nói ra chuyện này thì đêm nay con chắc chắn không ngủ được đâu. Cô ta bắt đầu rủ rỉ nói ra chuyện gặp phải Mộng Long. Nguyễn Kim Tuệ nghe cô ta kể xong lập tức tỉnh ngủ. Thật à? Hoàn toàn là thật. Mẹ, cơ hội cho chúng ta vùng lên đến rồi. Chỉ cần chúng ta tiết lộ bí mật của chị ta ra ngoài, cuộc hôn nhân của chị ta và Nam Cung Phong sẽ trở thành lừa đảo. Đến lúc đó xem chị ta có còn mặt mũi ở nhà Nam Cung nữa không? Chỉ cần chờ Nam Cung Phong đuổi chị ta ra ngoài là chúng ta có thể sỉ nhục chị ta một trận thỏa thuê. Đến lúc đó chị ta cũng đừng hòng bước vào nhà chúng ta nữa. Chúng ta còn có thể truyền bá chuyện xấu của chị ta ra ngoài, để cho chị ta xấu hổ không dám ở thành phố B nữa. Âu Dương Kiều càng nói càng hưng phấn. Nguyễn Kim Tuệ chợt nhướng mày. Không được, con không thể đi thẳng đến nhà Nam Cung để vạch trần chuyện này được. Tại sao chứ? Con cũng đừng quên, trước đây Âu Dương Vân lấy Nam Cung Phong, mẹ và ba con cũng dính líu vào. Con đứng ra vạch trần, không chừng Nam Cung Phong sẽ chút giận lên chúng ta, cho nên chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Âu Dương Kiều cảm thấy mẹ nói rất có lý, thế là hai mẹ con thảo luận đến 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng quyết định hẹn Âu Dương Vân ra để cho tự cô biết khó mà lui. Âu Dương Vân mới từ thành phố T bay về thành phố B, vừa xuống máy bay liền nhận được điện thoại của Âu Dương Kiều. Alo, đang ở đâu, gặp mặt đi. Không rảnh, cô lạnh lùng từ chối. Âu Dương Kiều dường như biết cô sẽ từ chối, cũng không tức giận mà bình tĩnh nói. Chị nhất định phải đến, nếu chị không đến thì chắc chắn sẽ hối hận đấy. Cho tôi một lý do nhất định phải đến nào. Lý do tạm thời không nói cho chị được, đến thì biết. Tôi cứ không đi đó thì sao? Đã nói là chị sẽ hối hận mà, tôi chờ trong nửa tiếng, trong vòng nửa tiếng này hy vọng chị sẽ có lựa chọn sáng suốt. Âu Dương Kiều cúp điện thoại, Người thông minh như Âu Dương Vân thoáng chốc đã liên tưởng rằng Lý Mộng Long có thể đã đến nhà Âu Dương. Cô lập tức gọi lại. Không phải là tôi không muốn đến cuộc hẹn, mà bây giờ tôi không ở thành phố B. Như vậy đi, chúng ta gặp nhau lúc 4 giờ chiều. Chị cho là tôi tin hay sao? Không tin, cô có thể gọi đến nhà chồng tôi hỏi thử xem. Tôi đang ở thành phố T tham gia hôn lễ của bạn học. Âu Dương Kiều nửa tin nửa ngờ. Được, tôi sẽ hỏi thử xem. Cô ta quả thật gọi điện thoại đến dinh thự Bạch Vân. Người nghe điện thoại là quản gia. Quản gia thấy cô ta tìm mợ chủ thì thành lật trả lời mợ chủ không ở đây. Câu trả lời giống hệt với Âu Dương Vân. Bên này Âu Dương Vân cúp điện thoại xong cũng lập tức liên lạc với Lý Giáp Phú. Hai bên đạt được nhất trí. Cô lập tức tìm một khách sạn sân bay, kiên nhẫn chở hai vợ chồng chạy đến, sau đó tụ họp lại với họ. 3 giờ rưỡi chiều, Âu Dương Vân lại lần nữa nhận được điện thoại của Âu Dương Kiều. Chị trở về chưa? Đã về rồi, đang trên đường đến chỗ hẹn. Xe taxi dừng tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố. Cô ung dung đi vào. Trong giây phút nhìn thấy Lý Mộng Long, cô liền hiểu rõ tất cả. Tiểu Vân, rốt cuộc chồng cũng tìm được vợ rồi. Chồng nhớ vợ lắm. Lý Mộng Long vừa nhìn thấy cô liền nhào qua như đứa bé rồi khóc òa lên. Cô chậm rãi đẩy cậu ta ra, bình tĩnh nói. Mộng Long, cậu lại bướng bỉnh rồi, có biết bà mẹ rất lo lắng cho cậu hay không? Âu Dương Kiều nhìn cảnh này, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc, cô khẽ ho lên một tiếng. Âu Dương Vân, muốn tỏ nỗi khổ tương tư thì cũng phải chờ chúng ta làm chính sự xong rồi lại nói chứ nhỉ? Chính sự gì? Chị còn giả vờ à? Tên này là chồng của chị, bây giờ tôi cũng biết rõ rồi. Âu Dương Vân cười khẩy. Trí tưởng tượng của cô thật phong phú nhỉ? Ai nói với cô cậu ấy là chồng tôi? Chính cậu ta nói. Có cần tôi tìm chuyên gia giám định xem cậu ấy có phải là người bình thường hay không? Âu Dương Kiều sầm mặt. Đầu óc cậu ta có vấn đề, nhưng đâu có nghĩa là lời cậu ta nói cũng có vấn đề. Đầu óc đã có vấn đề rồi, lời nói sao không có vấn đề được? Cô có kiếm chuyện thì cũng đừng làm kiểu này chứ. Bây giờ chị muốn phủ nhận sao? Nếu như không có chuyện này thì sao cậu ta lại gọi chị là vợ? Tôi cũng không nói tôi không biết cậu ấy, nhưng cũng không thừa nhận là lời nói của cô đúng. Cậu ấy chỉ là con của ba nuôi tôi thôi, nhỏ hơn tôi một tuổi, xem như là em trai của tôi. Em trai? Chị nghĩ Âu Dương Kiều tôi sẽ bị chị bịp bợm qua mặt sao? Tôi cảnh cáo chị, nếu như chị cứ thích vịt chết còn cứng miệng như vậy thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Vậy cô muốn thế nào? Âu Dương Vân vẫn thong song nhìn cô ta. Âu Dương Kiều hắng giọng nói vô cùng nghiêm túc. Rời khỏi Nam Cung Phong, đây là cách duy nhất để chị có thể rút lui êm đẹp. Tại sao tôi phải nghe cô nhỉ? Cô ta cười lạnh. Bởi vì tôi nắm thóp chị rồi, cho dù chị không cam lòng thì cũng phải làm theo lời tôi. Tôi không làm theo lời cô thì sao? Thế nào? Đến nhà chồng tôi vạch trần à? Đúng vậy. Âu Dương Vân tức giận hừ một tiếng. Không phải là tôi nói gì cô đâu. Trước giờ cô đúng là không có đầu óc. Cô cho rằng khiến tôi rời đi rồi thì Nam Cung Phong sẽ thích cô sao? Có thích tôi hay không, tôi tự có cách. Chỉ cần cái thứ chướng mắt như chị biến đi là được. Vậy cô không nghĩ đến chuyện anh ta sẽ giận chó đánh mèo sang nhà Âu Dương sao? Anh ta là hạng người gì? Tôi không nghĩ là cô không hiểu. Chị xen vào chuyện nhà tôi làm gì? Cũng đâu phải chúng tôi để cô lấy thằng ngốc này. Lý Mộng Long tuy rằng ngốc nghếch, nhưng nghe thấy người khác gọi mình là thằng ngốc cũng sẽ không vui. Cậu ta tức giận gào lên với Âu Dương Kiều. Cô mới là đồ ngốc, con nhỏ xấu xí. Âu Dương Vân không kiềm được mà cười thành tiếng. Có vài người kỹ nhất người ta nói mình là xấu, lần này mặt mày cũng tái mét cả rồi. Cuối cùng là chị đồng ý hay không? Tôi cũng chẳng có thời gian lãng phí với các người. Đồng ý cái gì? Tội danh không có thật, sao tôi phải đồng ý? Âu Dương Kiều triệt để nổi giận đứng bật dậy. Được lắm, Âu Dương Vân, chị cứ chờ đó cho tôi. Cậu ta vừa mới chuẩn bị rời khỏi thì đâm đầu vào một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi. Còn chưa chờ cô kịp phản ứng thì người đàn ông đó đã bạt tay Lý Mộng Long một cái, mặt mày tái mét mà nói. Thằng danh con này, không để tao bớt lo ngày nào. Cái bạt tay này như thể đánh vào mặt Âu Dương Kiều, lập tức khiến cô ta tỉnh mộng. Ba nuôi, ba đánh em ấy làm gì? Âu Dương Vân tiến lên bảo vệ Lý Mộng Long, ánh mắt vừa đau lòng vừa trách cứ. Con thấy không đánh nó thì được sao? Cả ngày thấy đàn bà con gái là kêu vợ, bây giờ ngay cả con cũng thành vợ của nó. Thực là càng ngày càng không biết phép tắc. Không sao đâu ạ, em ấy đâu biết cái gì.